Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11, làm ta và ngươi cùng đi đi. Cố Vô Kế lại là trực tiếp liền đứng lên. Ta cũng rất muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, mọi người nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt tức khắc mang lên vài phần kinh ngạc. Nếu nói ngày hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh thời điểm, bọn họ đều chỉ là cảm thấy Cố Vô Kế là thần kinh quá thô. Nhưng hôm nay đều đã chết ba người, Cố Vô Kế còn nguyện ý động thân mà ra, bọn họ liền cảm giác đối phương thật là cái có dũng khí người. Bành Hạo Thương cười cười, trong mắt kiêng kỵ gia tăng rồi vài phần, bất quá hắn vốn dĩ liền tính toán làm Cố Vô Kế cùng chính mình cùng đi. Liền tính Cố Vô Kế chính mình không tới, cũng là có rất nhiều biện pháp làm hắn tới, như bây giờ nhưng thật ra bớt việc, này phòng bếp chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hắn cũng có thể ở nơi đó thử thử này Cố Vô Kế thủ đoạn. Nói không chừng là có thể bước ra hắn sử dụng bảo mệnh át chủ bài. Hai người vừa tiến vào phòng bếp, một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi, làm người hô hấp đều không thông thuận lên, thân thể lỏa lồ bên ngoài địa phương cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo chi ý. Thập phần không tốc độ, hơn nữa phòng bếp nội chỉ có ở chỗ cao có một cái cực tiểu lỗ thông gió. Bên trong hoàn toàn dựa ánh đèn chiếu sáng, nhưng này ánh đèn cũng nếu như hắn địa phương giống nhau tối tăm. Toàn bộ không gian tràn ngập chật chội cảm giác. Một cái dáng người cao lớn thô kệch nam tính trong tay cầm sắc bén dao phay, không ngừng thiết thứ gì, phát ra làm người da đầu tê dại thanh âm. Hai người đều chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Một bên còn lại là ngồi ôm trẻ mới sinh nữ tính, nàng trong tay còn ở lột thứ gì. Chú ý hai người tiến vào, hắc bạch phân minh hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây. Bành Hạo Thương nhớ tới chính mình được đến tin tức, đều không cấm một trận ra đầu tê dại. Lại vào lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên đi ra phía trước, Bành Hạo Thương trong lòng một đột, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, chẳng lẽ Cố Vô Kế là rốt cuộc muốn vào lúc này xuống tay? Hắn là tưởng chọc giận nữ quỷ sau đó uy hiếp đến chính mình. Bành Hạo Thương bị chính mình não bổ đều cả kinh không được. Thân thể cũng thoáng lui về phía sau, thân thể căng chặt tới rồi cực điểm, nếu là xuất hiện nguy hiểm tùy thời có thể rời đi. Nhìn về phía Cố Vô Kế bóng dáng giống như nhìn cái gì đáng sợ đối thủ. Sau đó Cố Vô Kế thanh âm liền vang lên, đại tỷ, mang theo hài tử vất vả như vậy, liền không cần như vậy mệt nhọc, để cho ta tới giúp ngươi đi. Cố Vô Kế chẳng những ngữ khí chân thành, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng tràn ngập một loại đồng tình. Cùng cái loại này mãnh liệt muốn làm tốt sự mãnh liệt nhiệt tình. Bành Hạo Thương, ngoặc kép chấm hỏi, nữ nhân, ngoặc kép chấm hỏi, chương 12 không biết có phải hay không Cố Vô Kế ảo giác. Hắn tổng cảm thấy chính mình nói ra lúc sau, tựa hồ liền kia đầu bếp dao phay đều ngừng một cái chớp mắt. Hắn nói gì đó rất kỳ quái nói sao? Kia nữ nhân cứng đờ nhìn Cố Vô Kế, không biết vì cái gì Bành Hạo Thương đều có thể ở nàng trong hai mắt nhìn đến một loại không nói gì cảm xúc. Cố Vô Kế tự nhiên mở miệng, trong giọng nói còn ẩn ẩn mang theo điểm tự hào. Đừng nhìn ta như vậy, trên thực tế ta động thủ năng lực rất mạnh, ở nhà cũng đặc biệt thích chính mình nấu ăn. Nói hắn liền cực kỳ tự nhiên ở bên cạnh ngồi xổm xuống. Giống như chính mình vốn dĩ nên đãi ở chỗ này dường như. Nắm lên một cái khác trong khung khoai tây tước lên, thậm chí còn tiếp đón bên kia Bành Hạo Thương. Người cũng mau tới đây đi, Bành Hạo Thương nào dám ở ngay lúc này nói cái gì. Đành phải căng ra đầu cũng lại đây. Hắn hai mắt rõ ràng thấy nữ nhân trong tay lột rõ ràng chính là tròng mắt. Nhưng Cố Vô Kế giống như là hoàn toàn nhìn không thấy tự nhiên. Bành Hạo Thương một bên tức khoai tây một bên cảm thấy Cố Vô Kế căn bản chính là có độc đi. Từ vừa mới khởi hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng rồi. Liền tính là tâm cơ cũng không phải như vậy thi triển đi. Chẳng lẽ này Cố Vô Kế vốn dĩ liền không có gì tâm cơ? Đều là chính hắn não bổ ra tới. Không, chuyện này không có khả năng. Bành Hạo Thương trong lúc nhất thời bị ý nghĩ của chính mình cấp đả kích tới rồi. Cố Vô Kế một bên dùng cực kém trình độ thức khoai tây. Một bên cùng bên cạnh nữ nhân đáp lời. Đều là chút nhàn thoại việc nhà nội dung. Nữ nhân hoàn toàn buồn không hé răng. Không có trả lời hắn ý tứ. Cố Vô Kế cũng không thèm để ý. Hắn nói chuyện thời điểm còn lưu tâm quan sát một chút đối phương. Nhạy bén chú ý tới. Nữ nhân ngẫu nhiên lộ ra ống tay áo hạ thủ đoạn. Thình lình có miệng vết thương. Còn cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng không có máu tươi chảy ra. Nhưng bên trong đỏ tươi huyết nhục xem rõ ràng. Lại nhìn lại thời điểm. Phát hiện đối phương cổ áo phía dưới ẩn ẩn cũng có thể nhìn đến khâu lại dấu vết. Hơn nữa, nàng trong lòng ngực ôm hài tử, còn liền khóc cũng chưa đã khóc một lần. Nếu là người bình thường, khả năng liền cảm giác quỷ trên người có vết thương này nhiều bình thường. Cố Vô Kế lại là âm thầm đêm này đó đều ghi tạc trong lòng. Hai người đem khoai tây xử lý xong sau. Từ vừa mới khởi thật giống như vẫn luôn không chú ý bọn họ nữ nhân lại là thình lình mở miệng. Người đem rổ đoan qua đi Cố Vô Kế còn lại là gật gật đầu. Nhắc tới rổ liền đi hướng bệ bếp phương hướng. Bành Hạo Thương trong lòng cả kinh. Bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình tới nơi này chân thật mục đích. Cắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Kế bóng dáng. Chỉ cần hắn chờ hạ kêu ra tiếng tới. Liền nhất định có thể. Như vậy khoảng cách, Cố Vô Kế rõ ràng chú ý tới đầu bếp lộ ra tới làn da thượng cũng có không ít may và dấu vết. Thậm chí liền mặt đều bị cắt thành hai nửa. Hiện tại mặt miễn cưỡng khâu lại ở bên nhau. Nhìn qua quỷ dị đến cực điểm mơ siêu hắn còn âm trầm trầm quay đầu tới nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Trên tay dao phay không có chút nào tạm dừng. Hôm nay cơm sáng ăn ngon sao? Còn khá tốt. Vất vả Cố Vô Kế giống như hoàn toàn không thấy được đối phương giữ tợn khuôn mặt dường như. Còn thực tự nhiên an ủi một câu. Sau đó liền phải xoay người rời đi. Còn sợ không lễ phép Nga dường như lại cùng nữ nhân kia cũng chào hỏi. Bành Hạo Thương cũng theo sát sau đó ra cửa. Mơ hồ cảm giác được còn có cái gì lạnh băng tầm mắt chăm chú nhìn hắn phía sau lưng. Hắn lúc này cảm giác chính mình tâm thái thật là quá thất hành. Cư nhiên bị Cố Vô Kế gia hỏa này cấp khiến cho dọa thành như vậy. Ngoại giới hai người nhìn đến bọn họ bình an không có việc gì trở về nhẹ nhàng thở ra. Mấy người quyết định thừa dịp thiên còn không có hắc lại thăm dò một phen. Ngay cả lá gan cực tiểu tôn thời đều xung phong nhận việc nguyện ý đi xem lầu hai cái kia nghe nói. Hư rất tuyệt không có thể mở ra phòng. Cố Vô Kế liền cùng Bành Hạo Thương hai người đi ngoại giới rừng rậm nhìn xem. Tuy nói chủ yếu là khách sạn, nhưng là ai có thể bảo đảm bên ngoài không có gì manh mối. Bất quá bọn họ thực mau liền phát hiện, khách sạn chung quanh rừng rậm đều bị sương mù quay chung quanh. Này đó sương mù đi vào đi liền sẽ bị lạc phương hướng. Thực mau liền sẽ trở lại nguyên bản địa phương. Nói vậy nơi này là tuyệt đối không manh mối. Chờ đến bọn họ trở về. Trời đã tối sầm, phía trước trốn đi lầu hai nữ hài cũng xuống lầu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm siêu mọi người. Ăn mà không biết mùi vị gì ăn cơm chiều. Nhỏ giọng nghị luận hôm nay thu hoạch, một cái khác còn sống sót nam nhân. Cũng là tối hôm qua Bành Hạo Thương bạn cùng phòng. Nhỏ giọng nói. Ta vốn dĩ tưởng những người khác đều ở dưới lầu thời điểm nhân cơ hội đi lầu ba nhìn xem mơ siêu. Nhưng còn chưa đi lên, liền nhìn đến cái kia, lão thái bà xuất hiện ở lầu ba hàng hiên khẩu vị trí. Còn âm trầm trầm nhìn ta, nếu là thật sự đi lên đi, phỏng chừng ta hiện tại đã chết, hắn nói tới đây còn không cấm đánh cái dùng mình. Ngẫm lại cũng là, lầu ba hẳn là có quan trọng manh mối địa phương. Không phải người khác có thể dễ dàng đặt chân, Bành Hạo Thương lúc này lại bày ra hắn lãnh đạo. Khí chất, hẳn là phải có người tại hạ định biện pháp bám trụ mặt khác quỷ. Mới có thể làm người tiến vào lầu ba, cái gì? Tôn thời nghe thế câu nói mặt đều sợ tới mức tái nhợt tới rồi cực điểm. Bám trụ quỷ, như thế nào khả năng, không cần lo lắng. Rốt cuộc có 5 ngày hạn chế. bọn họ hiện tại cũng không vô khác biệt giết người. Đã nói lên vẫn là có dấu vết để lại, Cố Vô Kế nói ra ý nghĩ của chính mình. Có đạo lý, ta nói, Tôn Thời bị mọi người nhìn chằm chằm đều có chút sợ hãi. Cuối cùng nhỏ giọng mở miệng, nhưng thật ra thành công mở cửa. Bên trong trừ bỏ máu tươi cái gì đều không có. Giống như là có người ở bên trong vừa mới đã chết giống nhau, hắn nói tới đây cả người đều một trận phát run, hiển nhiên là nhớ lại kia đáng sợ hình ảnh. Nữ hài chính mình phòng là không dám đi, vừa mới vẫn luôn đều tránh ở một khác gian trong phòng. Nghe được bọn họ nghị luận sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Ta một người ở trên lầu đợi thời điểm, cũng nghe đến cách vách phòng đều truyền đến kỳ quái thanh âm. Thật giống như lưỡi dao xẹt qua vách tường giống nhau. Thật là đáng sợ, nàng nói kẹp lên một khối mâm khoai tây. Thập phần lo lắng mở miệng. Sao lại thế này? Hôm nay khoai tây vì cái gì hình dạng như vậy quái gì? Không phải là trong tiệm này đó quỷ không có kiên nhẫn. Thay đổi chủ ý tưởng nhanh lên giết chết chúng ta đi, Bành Hạo Thương. Ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép. Hắn kỹ thuật thật sự phân biệt kính đến trình độ này sao? Ăn xong cơm chiều sau, mọi người liền về trước phòng nghỉ ngơi. Hiện tại hiển nhiên nhiều ra một người. Những người khác cũng không có khả năng nguyện ý chính mình một người trụ. Cũng chỉ có thể nữ hài đơn độc một phòng. Bất quá Bành Hạo Thương vì trấn an nàng, đem chính mình phòng cùng nàng trao đổi. Đêm khuya, Cố Vô Kế mơ hồ nghe được cái gì khóc thút thít thanh âm. Gần giống ở hắn bên tai vang lên, hắn không khỏi mở hai mắt, thình lình liền nhìn đến một nữ nhân ngồi ở cách vách trên giường. Trong lòng ngực còn ôm hài tử, đang thẳng lăng lăng nhìn hắn, theo sau lại nhìn về phía ngoài cửa vị trí, là cá nhân lúc này đều bừng tỉnh, Cố Vô Kế bỗng nhiên ngồi dậy tới, lại xem qua đi, lại là trống rỗng, cái gì đều không có. Tôn Thời không ở, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, nhớ tới nữ quỷ lúc ấy sở xem địa phương, liền đứng dậy mở ra cửa phòng, ở ly hành lang cuối không xa địa phương, một cái bóng đen chính chiều bên này đi tới, nhìn đến Cố Vô Kế, đối phương trên mặt hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó lại một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Cố ca, người như thế nào đi lên? Ngươi hơn phân nửa đêm không ở trong phòng đợi, đi ra ngoài làm cái gì? Ta chính là tưởng tượng WC, lại cảm thấy quấy rầy đến Cố ca không tốt, Tôn Thời một bộ sợ hãi bộ dáng nói. Ta cảm giác hẳn là không có việc gì, cho nên liền chính mình một người đi. Tính, ngươi lần sau nếu là muốn đi nói, đã kêu thượng ta đi, Cố Vô Kế thái độ tự nhiên dặn dò nói. Đối phương lập tức gật gật đầu. Cố Vô Kế cũng liền không nói cái gì, trở về liền ở trên giường nằm xuống. Ngày thứ hai, người chơi cũng không có người xảy ra chuyện, ở bọn họ nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị xuống lầu thời điểm. Lại ở thang lầu gian nhìn đến đại lượng phun tung tóe mà ra máu tươi. Mọi người sắc mặt đều đẹp không đến chạy đi đâu, thật cẩn thận tránh đi máu tươi xuống lầu. Thình lình liền ở thang lầu cuối thấy được một khối người phục vụ thi thể. Này thi thể nhìn qua còn rơi rớt tan tác, hình ảnh thảm không nỡ nhìn, mặt khác hai cái người phục vụ quét tước đồng bạn thi thể. Trong mắt lần này cũng lộ ra một chút hoảng sợ, như thế nào sẽ, này người phục vụ đều đã là quỷ, như thế nào còn sẽ bị sát, giết chết nàng lại là ai? Nữ hài lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, nghĩ vậy khách sạn còn vô cùng có khả năng cất giấu cái gì đáng sợ tồn tại. Nàng thân thể đều không cấm lạnh cả người, cũng không nhất định, đôi khi bởi vì chuyện xưa bối cảnh giả thiết bất đồng. Bên trong nhân vật cũng sẽ có bất đồng, có thật là thật sự có người sống tồn tại, Bành Hạo Thương lại ra tới phổ cập khoa học. Mặc kệ thế nào, nàng lúc này đây là thật sự biến thành quỷ, Cố Vô Kế trầm ngâm mở miệng. Những người khác tức khắc dùng kinh tủng ánh mắt nhìn qua. Cố Vô Kế lại là thờ ơ tiếp tục nói, nơi này tổng cộng cũng liền ba cái người phục vụ mà thôi. Nếu là đều tử vong, nói không chừng liền sẽ kích phát sự tình gì. Xem ra chúng ta cần thiết muốn thượng lầu ba, Bành Hạo Thương biểu tình ngưng trọng mở miệng. hắn là trước tiên biết này phó bản một ít tư liệu. Nhưng bởi vì này phó bản so phía trước tân nhân phó bản cao cấp, cho nên tư liệu cũng không đủ kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là cái biết cái không thôi. Dựa theo bình thường phát triển, hắn cũng là phải hảo hảo nghiên cứu nên như thế nào rời đi. Nếu không nói ở bình thường phó bản lật xe liền khôi hài. Làm ta đi thôi, Cố Vô Kế cũng rất rõ ràng trừ bỏ chính mình những người khác là không cái kia lá. Gan, Bành Hạo Thương là thấy rõ ràng. Cái gì tâm cơ, cái gì có không, gia hỏa này mẹ nó chính là đầu óc thiếu căn gân người hiền lành đi. Vẫn là cái loại này đối quỷ đều thái độ thực không tồi. Người như vậy thật sự có thể tính kế chết Phương Kiến còn bắt được đạo cụ. Chẳng lẽ nói một cái khác nữ nhân mới là cái thứ nhất phó bản chân chính đáng sợ tồn tại. Bất quá có người nguyện ý bán mạng tổng so với hắn chính mình tốt nhất. Bành Hạo Thương lập tức gật đầu. Mấy người thương nghị hảo. Ở phòng bếp quỷ bắt đầu nấu cơm thời điểm. Nghĩ cách cuốn lấy người phục vụ cùng chủ tiệm lão phụ nhân. Làm Cố Vô Kế có thể đi lầu 3 điều tra. Thời gian vừa đến, sự tình cũng thập phần thuận lợi phát triển. Tôn Thời cùng nam nhân cuốn lấy hai cái người phục vụ hỏi đông hỏi tây. Bành Hạo Thương còn lại là đi nhìn chằm chằm cái kia lão phụ nhân. Trong miệng ấp ủ sẽ không kích thích đến đối phương lời nói. Cố Vô Kế nắm lấy cơ hội, liền bay nhanh xuyên qua nhiễm huyết thang lầu gian, chuyển cái cong liền đến có thể đi lên lầu 3 phương hướng. Phía trước đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Cùng lúc đó cùng với giống như từ u minh trong địa ngục truyền đến trẻ mới sinh sắc nhọn tiếng khóc. Hết chương.